Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, lôi kiếp. Tại Hỏa Linh nuốt vào đoàn kia khí thể về sau, Diệp Hàn liền cảm giác đại sự không ổn. Hỏa Linh đây là tại tìm đường chết. Hỏa Linh nuốt vào cái này đoàn khí thể cho Diệp Hàn cảm giác tựa như một đầu rắn nhỏ nuốt mất một con voi đồng dạng. Hỏa Linh tuyệt đối sẽ bị cái này đoàn khí thể no bạo. Sự thật rất nhanh chứng minh Diệp Hàn phỏng đoán là đúng. Cái này đoàn khí thể tuyệt đối không phải vật bình thường. Ngay tại Hỏa Linh nuốt vào cái này đoàn khí thể về sau, Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện Hỏa Linh thân thể tại kịch liệt bành trướng lấy. Mà Hỏa Linh tựa hồ cũng cảm nhận được cực hạn thống khổ. Đang không ngừng giãy giụa lấy. Còn không ngừng hướng Diệp Hàn truyền ra rất tâm tình thống khổ. Tựa hồ đến bây giờ nó mới nhớ tới Diệp Hàn là nó chủ nhân một dạng. Diệp Hàn không dám tưởng tượng tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Thế mà hiện thực cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Ngay tại Hỏa Linh đã bành trướng đến một cái cơ hồ không cách nào lại tiếp nhận cấp độ lúc. Diệp Hàn phát hiện Hỏa Linh vậy mà phun ra một tia trước đó đoàn kia không biết tên khí thể. Mà chính là bởi vì phun ra cái này một tia khí thể, Hỏa Linh mới miễn cưỡng ngừng lại sắp nổ tung thân thể. Hỏa Linh em gái ngươi. Giờ phút này Diệp Hàn hận không thể đem Hỏa Linh treo đánh một trận. Con hàng này cũng quá hố chính mình. Ngươi đều tiêu hóa không giận thể. Lại phun ra, là chỉ nhìn ta giúp ngươi kết thúc sao? Cái này một tia khí thể bị Hỏa Linh nôn sau khi đi ra. Diệp Hàn trong nháy mắt cũng cảm giác cả người cũng không tốt. Cái này tia khí thể tựa như là tại tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Muốn chạy trốn ra đi một dạng. Tại Diệp Hàn bên trong đan điền mạnh mẽ đâm tới. Để Diệp Hàn cảm giác mình đan điền tùy thời đều có thể bị cỗ khí lưu này đâm hủy đồng dạng. Diệp Hàn không biết nên như thế nào hình dung loại thống khổ này. Bởi vì hắn lần nữa cảm nhận được một cỗ cổ lão khí tức theo bên trong đan điền tản ra. Từ dưới lên trên sông vào hắn ý thức không gian. Để Diệp Hàn cảm giác mình tùy thời đều có thể mất phương hướng tự mình. Cái này đến cùng là cái gì? Vì sao tại nó khí tức phía dưới? Để cho mình sinh ra một loại chính mình 10 phần nhỏ bé cảm giác. Thế mà sau một khắc, Diệp Hàn thì cảm nhận được một cái càng đáng sợ đồ vật. Lôi kiếp, chính mình vậy mà cảm nhận được lôi kiếp, chẳng lẽ là muốn ngưng kết nội đan, thành tựu linh đan, giờ khắc này, Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới đem cái này đoàn khí thể nuốt vào trong bụng về sau. Cảm nhận được linh đan cảnh bình chướng, không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình thì cảm nhận được lôi kiếp. Cái này lôi kiếp đến cũng quá không phải lúc a. Diệp Hàn kêu rên một tiếng. Mình bây giờ tùy thời đều có thể bị cái này tiên lực lượng thần bí khí thể hướng bạo. Hỏa Linh cũng là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Cái này thời điểm gặp phải lôi kiếp, chẳng phải là muốn cạo chết chính mình. Thế mà Thượng Thiên tựa hồ cũng không quản Diệp Hàn tình cảnh. Lôi kiếp nói đến là đến. Ngay tại Diệp Hàn cảm nhận được lôi kiếp đến sau một khắc, hắn thì cảm nhận được một cỗ vô cùng áp lực thiên địa dị tượng tại đỉnh đầu tụ tập. Bởi vì thân ở trong hàn đàm, Diệp Hàn căn bản không nhìn thấy hàn đàm bên ngoài bầu trời đến cùng xuất hiện như thế nào dị tượng. Hắn chỉ có thể cảm nhận được cái kia dị tượng tồn tại. Mà lại hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Cái kia chính là tại cái này bầu trời phía trên. Tựa hồ có đồ vật gì đang nhìn chăm chú hắn đồng dạng. Không nói hắn là tại cái này hàn đàm chỗ sâu. Cho dù là tại địa tâm, cái này lôi kiếp cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chưa từng có trải qua xét đánh, Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến. Trên người mình liền một kiện phòng ngự pháp khí đều không có. Nếu như chỉ dựa vào hắn ăn hồng phủ đan nhục thể cường độ, rất có thể liền đợt thứ nhất lôi kiếp đều không kháng nổi. Diệp Hàn cố nén thể nội cái kia cỗ tán loạn khí lưu. Vận dụng linh niệm tại trong nhẫn chứa đồ lục lọi lên. Sau một lát, Diệp Hàn một mặt đắng chát. Chính mình cho tới bây giờ liền không có mua một kiện phòng ngự pháp khí. Thậm chí ngay cả một kiện pháp khí công kích đều không có mua qua. Tất cả vật ngoài thân, trừ Nguyên Dương kiếm cùng Vô Tuyệt kiếm, trên một số cái này nhẫn chữ vật. Đúng, nhẫn chữ vật. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến trước đó đánh giết Lãnh Lệ lúc. Thuận tay nhặt lên chiếc nhẫn kia. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn vội vàng lần nữa đem linh niệm xông vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Rất nhanh, Diệp Hàn tìm đến Lãnh Lệ nhẫn chữ vật. Lấy tốc độ nhanh nhất xóa đi Lãnh Lệ lưu lại linh niệm phong ấn. Đem chính mình linh niệm xông vào đi. Nhìn Lãnh Lệ giới chỉ, Diệp Hàn mới biết được gia hỏa này là nhiều sao giàu có. Nhìn đến Lãnh Lệ những năm này tại biên quan quả thực vơ vét không ít. Căn bản không có thời gian đếm kỹ bên trong đồ tốt. Diệp Hàn trực tiếp tìm tới một gian nhìn qua chất lượng không tệ xích áo giáp màu đỏ. Mặc lên người, cái khôi giáp này hẳn là kiện không tệ phòng ngự pháp khí. Mặc lên người về sau, khải giáp dựa theo Diệp Hàn thân thể tỷ lệ, tự động co vào, cuối cùng biến thành một kiện hơi mỏng tương tự quần áo đồ vật. Diệp Hàn linh niệm điều động phía dưới, khải giáp có biến hồi nguyên bản nặng nề bộ dáng, lóe lấy hào quang màu đỏ thắm. Vừa mới mặc khải giáp, Diệp Hàn cũng cảm giác được cái này hàn đàm đỉnh chóp tựa hồ bị cái gì đồ vật trọng kích một chút. Toàn bộ hàn đàm đều mãnh liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó, thân ở bên trong Diệp Hàn liền cảm giác được đỉnh đầu chói mắt bạch quang hướng về chính mình đánh. Tới, lôi kiếp rốt cục đến. Nhìn lấy như dây leo một dạng dữ tợn lôi hồ hướng về chính mình đánh tới. Diệp Hàn vội vàng triệu hồi ra đỏ thẫm giáp. Đồng thời tại quanh thân ra chỉ một đạo hùng hậu linh lực hộ thuẫn. Đỏ thẫm giáp ánh sáng màu đỏ cùng lôi hồ bạch quang đan xen vào nhau. Đâm Diệp Hàn mở mắt không ra. Diệp Hàn chỉ cảm thấy có vạn cân cự lực rơi vào chính mình sống lưng trên lưng. Đạo này cự lực để Diệp Hàn thân thể trong nháy mắt chìm xuống rất nhiều. Đạo này lôi hồ đến nhanh, đi cũng nhanh, Diệp Hàn cảm giác thân thể trừ hơi tê tê. Khí huyết có chút bốc lên bên ngoài, vậy mà hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương. Nhìn đến đỏ thẫm giáp hoàn toàn trợ giúp chính mình ngăn cản một kích chí mạng này. Diệp Hàn không khỏi đối cái khôi giáp này có ấn tượng tốt. Duy nhất để Diệp Hàn cảm thấy lo lắng là, cái kia bị hỏa linh phun ra cái kia tia khí thể. Như cũ tại bên trong đan điền liều mạng toán loạn lấy. Tựa hồ là bởi vì đạo thứ nhất lôi hồ bị Diệp Hàn rất nhẹ nhàng vượt qua. Cái này đạo thứ hai lôi hồ hàng xuống tới thời điểm. Để Diệp Hàn suýt nữa thì đã hôn mê. Bởi vì đạo này lôi hồ rơi vào đỏ thẫm giáp phía trên về sau. Lại có một tia yếu ớt lôi điện thông qua đỏ thẫm giáp rơi vào Diệp Hàn sống lưng trên lưng. Trong nháy mắt để Diệp Hàn toàn bộ lưng đều biến đến một mảnh cháy đen. Đỏ thẫm giáp vậy mà xuất hiện một vết nứt. Diệp Hàn rốt cục ý thức được một tia nguy cơ. Cái này lôi hồ cũng không phải là mỗi lần đều như thế. Mà chính là càng ngày càng lợi hại. Ngay tại Diệp Hàn muốn từ Lãnh Lệ trong giới chỉ lại tìm một kiện khải giáp lúc. Đạo thứ ba lôi hồ ngay sau đó đạo thứ hai. Theo Diệp Hàn đỉnh đầu rơi xuống. Bành! Diệp Hàn nghe đến đỏ thẫm giáp tiếng bạo liệt âm. Nghiêm chỉnh nói lôi hồ nhanh chóng đánh tan linh lực hộ thuẫn. Rơi vào Diệp Hàn trên thân thể. Giờ khắc này, một cỗ như tê liệt đau đớn truyền khắp toàn bộ thân thể. Diệp Hàn cảm giác mình thân thể giống như hồ đã không phải là chính mình. Toàn bộ sống lưng trên lưng. Rốt cuộc không có cùng một chỗ hoàn chỉnh thịt. Xương sườn cũng không biết đoạn bao nhiêu cái. Mà lại đứt mất xương sườn rất nhiều đều cắm ở nội tạng phía trên. Toàn thân kinh mạch đã bị phá nát không chịu nổi. Cảm giác ý thức ngay tại là cấp tốc biến mất lấy. Diệp Hàn trong lòng một mảnh rét lạnh. Độ kiếp thất bại sao? Chẳng lẽ mình thật muốn chết sao? Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình ngăn cản trước hai đạo tia chớp. Lại muốn chết tại cái này sau cùng một đạo tia chớp phía trên. Linh đan cảnh lôi kiếp chỉ có 3 lần tia chớp. Linh anh cảnh lôi kiếp là 4 lần tia chớp. Tu vi mỗi đột phá một tầng, lôi kiếp bao hàm tia chớp số lần liền sẽ gia tăng một lần. Linh hư cảnh 5 lần, linh thể cảnh lần 6, linh thần cảnh lần 7, linh chân tu lần 8, mãi cho đến phi thăng lôi kiếp, tia chớp càng là đạt tới lần 9. Đây là Diệp Hàn đối với lôi kiếp duy nhất dài. Diệp Hàn thậm chí cũng không biết độ kiếp trước cần chuẩn bị cái gì. chỉ là hiện tại hết thảy đều đã muộn. Thế mà ngay tại Diệp Hàn cái kia còn sót lại một tia ý thức sắp biến mất thời điểm, lại cảm giác được trong đan điền cái kia tia khí thể rốt cục xông ra đan điền trói buộc. Nghịch Diệp Hàn bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch, một đường vọt tới Diệp Hàn tử phủ bên trong. Cái này tia khí thể tại phía trên đi quá trình bên trong, Diệp Hàn cảm nhận được rõ ràng bị hao tổn kinh mạch trong nháy mắt được chữa trị lên. Càng khỏi cần nói cái kia bị xương sườn đâm bị thương 5 tấm lục phủ. Ngay tại cái này tia khí thể cuối cùng chuyển vào tử phủ bên trong lúc, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một cỗ cổ lão nguyên thủy khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ý thức không gian. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình ý thức không gian trong nháy mắt biến đến giống như hải dương rộng lớn vô biên. Một đạo cực kỳ cường đại linh niệm, theo cái này ý thức hải dương bên trong nổ bắn ra mà ra. Chung quanh nơi này 10.000 mét bên trong hết thảy trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trong óc. Giờ phút này Diệp Hàn đã hoàn toàn chấn kinh, không cách nào làm ra cái gì suy nghĩ. Hắn biết cái này cường đại linh niệm là cái gì. Đó đã không phải là linh niệm, mà chính là càng cao cấp hơn thần thức. Mà vừa mới chính mình cảm giác giống như hải dương rộng lớn ý thức không gian, cũng là truyền thuyết bên trong thức hải, thần thức, chẳng lẽ mình đã đột phá đến linh đan cảnh? Bởi vì chỉ có linh đan cảnh mới cầm giữ có thần thức. Tuy nhiên thần thức cùng linh niệm là cùng một loại đồ vật, nhưng là vì biểu hiện ra linh đan cảnh đặc biệt, thế nhân mới đưa loại này tấn cấp về sau linh niệm xưng là thần thức. Có thể là mình ngưng kết nội đan đâu. Ngay tại Diệp Hàn nhìn lấy chính mình vắng vẻ bên trong đan điền, trừ đầu kia kém chút bị no bạo hỏa linh bên ngoài, liền nội đan cái bóng đều không có thấy lúc, lại cảm giác tựa hồ có cái gì không giống với cái này hàn đàm nước trạng thái mây mù vật thể từ đỉnh đầu rơi xuống, một loại cực hạn sảng khoái cảm giác theo Diệp Hàn đáy lòng dâng lên. Thế mà không đợi Diệp Hàn lại nhiều hưởng thụ một hồi, hỏa linh lại lần nữa bộc phát ra một cỗ lực hút, đem cái này một mảng lớn trạng thái mây mù vật thể trực tiếp hút vào chính mình đan điền, bị nó một miệng nuốt vào. Ngay sau đó, Diệp Hàn liền nhìn thấy vừa mới bành trướng như cái viên cầu đồng dạng hỏa linh, tại kịch liệt thu nhỏ lại, sau cùng biến thành một cái chỉ có lớn chừng trái nhãn kim đan, lơ lửng tại bên trong đan điền. Nhìn lấy trước một khắc còn tròn trịa như cái hỏa cầu đồng dạng hỏa linh, sau một khắc thì biến thành đây chỉ có lớn chừng trái nhãn kim đan, Diệp Hàn triệt để mắt trợn tròn. Hỏa linh biến thành kim đan, viên này kim đan chính là mình ngưng kết nội đan. Không đợi Diệp Hàn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, liền nhìn thấy bên trong đan điền kim đan bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Theo cỗ này thôn phệ chi lực bạo phát, chung quanh trong hàn đàm vô số linh khí trong nháy mắt tràn vào Diệp Hàn thể nội, sau cùng tự động đi qua đặc biệt kinh mạch, chuyển hóa làm linh nguyên, bị chứa đựng tại Diệp Hàn bên trong đan điền. Cảm giác mình thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Diệp Hàn biết, chỉ cần duy trì lấy loại này hấp thu linh khí tốc độ, dùng không bao lâu, chính mình liền sẽ đem tu vi triệt để vững chắc tại linh đan một tầng. Dạng này đã đột phá đến linh đan cảnh, hỏa linh làm sao lại biến thành chính mình nội đan? Mà cái kia tia cứu mình thần bí khí thể đến cùng là cái gì? Giờ khắc này, Diệp Hàn trong đầu tràn ngập các loại nghi vấn. Giờ khắc này, một cỗ cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.